Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Giai Ca Yêu Tinh. Ngân Hà Âm Phủ đại khái chia làm 4 khối khu vực, phân biệt có 4 đầu liên miên dài rằng rạc Snake Way, thông hướng đông nam tây bắc 4 khỏa Ca Yêu Tinh, mà tại âm phủ phía trên thì là Thiên Quốc. Nơi đó trải rộng màu vàng tường vân, giống như đại dương mênh mông vô bờ. Âm phủ, Diêm Vương làm việc địa điểm. Khổ người cực lớn mặt đỏ Diêm Vương hơi kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại âm phủ Mục Dương, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thật kỳ quái, sinh mệnh của ngươi thứ nguyên thế mà không dưới ta. Đây là bởi vì ta có một đoạn cơ duyên. Mục Dương cười nhẹ, xuất ra Whis cho hắn màu đỏ thấm thủy tinh. Lập tức một loại 10 phần huyền diệu vận luật tại Diêm Vương trong cung điện phát ra. Cảm nhận được kia đến từ cao tầng thứ nguyên uy áp, Diêm Vương trên trán chảy ra mồ hôi tia, nhất thời từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Hắn biết Mục Dương khẳng định là gặp địa vị càng thêm cao thượng thần linh. Lúc này mới giải thích hắn thứ nguyên vì sao lại đột nhiên cất cao. Ngươi muốn đến Thiên Quốc đi tu hành sao? Cái kia cũng phải cần hồi báo đại sự. Diêm Vương lật lên sách trong tay. Bất quá lấy ngươi bây giờ thứ nguyên, ngược lại là có tư cách tiến vào trong. Chỉ là đến Thiên Quốc sau ngươi muốn chú ý. Nơi đó là Giai Ca Yêu đại nhân quản lý khu vực, không thể không có quy củ. Yên tâm, ta minh bạch. Mục Dương cười nói. Thiên Quốc là toàn bộ Ngân Hà có công lớn cực khổ người sau khi chết mới có thể tiến nhập thế giới. Nơi đó thuộc sở hữu Giai Ca Yêu tự mình trưởng quản, cùng nhân gian Ngân Hà trung tâm, địa vị đều tương đối đặc thù. Giai Ca Yêu ở tại Thiên Quốc Giai Ca Yêu tinh bên trên. Giai Ca Yêu tinh ở vào đông nam tây bắc 4 mảnh âm phủ chỗ giao hội. Liền không gian thứ nguyên tới nói so Bắc Ca Yêu tinh còn cao hơn. Là Ngân Hà tối cao tầng thứ. Có tư cách tiến về Giai Ca Yêu tinh tu hành không có chỗ nào mà không phải là làm ra kiệt xuất cống. Hiến cường giả, chí ít cũng là lấy sức một mình cứu vớt quá một khỏa tinh cầu sinh mệnh cường giả. Mục Dương là một người sống. Muốn đi vào Giai Ca Yêu tinh tu hành vốn là khả năng không lớn. Nhưng là ai bảo hắn thứ nguyên cấp độ cao, Diêm Vương đều muốn bán hắn một bộ mặt đâu. Muốn nói Mục Dương tại sao lại xuất hiện ở âm phủ. Sự tình còn muốn từ vài ngày trước nói lên. Mấy ngày trước đó, Mục Dương thực hiện lời hứa của mình. Bồi tiếp April đến Brief trong nhà thăm viếng bọn hắn vừa vặn ra đời nữ nhi tai. Cùng Mục Dương trong trí nhớ dáng vẻ. Ở vào trong tã lót tai có tóc vàng mềm mại, con người đen nhánh, nhìn qua tràn đầy linh khí. April tựa hồ rất ưa thích cái này tiểu chất nữ. Tại Brief trong nhà một đợi chính là vài ngày. Từ khi cùng Panchi nhận nhau đằng sau, liên đới lấy Brief cùng April cũng biến thành có quan hệ thân thích. Quan hệ càng thêm thân cận rất nhiều. Nhìn xem April tựa hồ muốn tại Brief trong nhà ở. Mục Dương đương nhiên không có khả năng lưu lại, bằng không thân phận của hắn chẳng phải là dở dở ương ương. Thế là tùy tiện tìm một cái lý do từ Brief trong nhà rời khỏi. Lúc đầu Mục Dương muốn trực tiếp đi tìm Messier chuyển thế. Nhưng tưởng tượng Messier chuyển thế thể hiện tại mới bất quá 4 tuổi nhiều một chút. Liền quyết định tiếp qua mấy năm đi tìm nàng. Sau đó Mục Dương đi một chuyến Malphi Element. Nhìn xem Son Gohan cùng Anin ấm áp ở cùng một chỗ dáng vẻ. Hắn thực sự không có ý tứ nhiều quấy rầy, vội vàng cáo từ về sau. Trở lại Đại Thanh Sơn Mục Dương tập trung tinh thần đặt ở trên tu hành. Đằng sau, Mục Dương vỗ đầu một cái. Phát hiện chính mình thế mà bỏ sót một cái tu hành nơi tốt Giai Ca Yêu Tinh. Đi thôi, đây là ngươi tiến về Thiên Quốc giấy thông hành. Diêm Vương sảng khoái đáp ứng, tạch, một cái con dấu nặng nề mà đắp lên trên trang giấy. phần văn kiện này mang theo âm phủ lực lượng chính thức phát sinh hiệu quả. Diêm Vương đưa tới một cái tiểu quỷ, để tiểu quỷ này dẫn Mục Dương tiến về Thiên Quốc, mang theo phần văn kiện này cùng hắn đi. Thiên Quốc ngay tại âm phủ phía trên, đến đó cũng là không cần kinh nghiệm Snake Way, nhưng là phải chú ý nơi đó cao thủ nhiều như mây. Không nên trêu chọc, không phải là biết. Mục Dương mỉm cười tiếp nhận thông tin chứng. Sau đó tại âm phủ nhân viên công tác dẫn đầu dưới đi ra Diêm Vương đại điện. Vị đại nhân này, mời đi theo ta, tiến vào Thiên Quốc cần cưỡi đặc thù phi hành khí. Ngay tại cách nơi này chỗ không xa, nhân viên công tác cẩn thận hầu hạ, bởi vì Mục Dương thứ nguyên vượt ra khỏi hắn quá nhiều. Âm phủ là một cái chỉ có linh hồn tồn tại địa phương. Nơi này đến từ linh hồn áp bách càng thêm lóa. Làm phiền ngươi, Mục Dương thái độ rất ôn hòa, sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cần phải, âm phủ nhân viên công tác liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó mang theo Mục Dương theo che kín màu vàng tường vân đường nhỏ đi về phía trước. Theo khoảng cách Thiên Quốc cửa vào càng ngày càng gần, bên cạnh mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy cái có được nhục thân tử vong người. Tại âm phủ, chỉ có thân có đại công đức người sau khi chết mới có tư cách có được nhục thân. Có thể tại âm phủ cùng Thiên Quốc tiếp tục tu luyện. Những người khác, thực lực mạnh người có thể sẽ có được thế gian tướng mạo. Nhưng là một thân lực lượng tại âm phủ quy tắc chế ước dưới cơ hồ hoàn toàn biến mất. Liền xem như Frieza hoặc là Cell, sau khi chết đến âm phủ cũng sẽ không là Diêm Vương đối thủ. Quy tắc chế ước dưới, bọn hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ở chỗ này, so đấu chính là thứ nguyên cao thấp, cho dù khi còn sống như thế nào cường đại, sau khi chết đều là phổ thông một cấp thứ nguyên sinh mệnh đãi ngộ. Về phần bình thường vân vân chúng sinh, sau khi chết cũng chỉ thừa một sợi màu trắng sương mù. Liền hình người trạng thái cũng không có tư cách có được. Đại nhân, chúng ta đến, phía trước chính là Thiên Quốc lối vào. Nhân viên công tác chỉ vào phía trước một cái vàng óng ánh. Lỗ thủng lớn, thật giống như bầu trời mở một đường vết rách. Màu vàng tầng mây hướng vào phía trong sụp đổ thành một cái lỗ thủng. Thỉnh thoảng có máy bay trực thăng đồng dạng phi hành khí từ cái kia lỗ thủng bên trong bay tiến. Vào lại bay ra, chỉ chốc lát, liền đã có mấy khung phi hành khí lui tới. Cảm ơn, dọc theo nhân viên công tác chỉ phương hướng, Mục Dương lễ phép gật đầu. Sau đó cầm lấy Diêm Vương ghi mục giấy thông hành ngồi lên một khung phi hành khí. Theo lên cao khí lưu không ngừng thổi lên. Phi hành khí tại sức nổi tác dụng dưới hướng phía bầu trời lỗ thủng bay đi. Giống như tiến vào một cái móc ngược cái phếu. Chung quanh thứ nguyên bắt đầu lên cao. Màu vàng tường vân trồng chất. Cùng ngày bên cạnh sắc thái biến thành màu đỏ nhạt thời điểm. Phi hành khí cũng đã tiến vào Thiên Quốc thế giới. Nơi này chính là Thiên Quốc. Cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Ở Thiên Quốc bên trong có thật nhiều viên giống như Kaio Tinh như thế ngôi sao. Bất quá so với Kaio Tinh phải lớn hơn nhiều. Những tinh cầu này cách nhau không xa. Trong lúc đó có trong suốt đường ống liên tiếp. Cho nên liền xem như thân ở khác biệt tinh cầu. Bắt đầu giao lưu cũng không có nhiều ít chướng ngại. Tại rất nhiều trong tinh thần. Ở giữa một viên tinh cầu màu xanh lục làm cho người ta chú ý nhất. Dài Kaio Tinh vị tại Thiên Quốc chính giữa, là một viên đường kính mấy vạn mét tinh cầu. So với Thiên Quốc bên trong cái khác tinh thể tới nói Dài Kaio Tinh cái đầu tuyệt đối không tính lớn. Nhưng là Dài Kaio Tinh tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Bởi vì là trong truyền thuyết Dài Kaio ở lại tinh cầu. Viên tinh cầu này thiên nhiên có thần thánh khí tức. Tổng thể điều hành lấy Thiên Quốc thứ nguyên tất cả tinh cầu. Có thể nói Thiên Quốc tất cả tinh cầu đều là Dài Kaio Tinh hộ tinh. Liền như là thần hủy diệt giới những cái kia bao quanh thần hủy diệt tinh vận hành tinh thể đồng. Dạng, không có Dài Kaio Tinh,